Chương 257, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 40. Người đi tìm người khác. Tần Liệt cự tuyệt nói. Phồn Tinh lắc lắc đầu, không muốn. Người khác, ngủ không được. Tần Liệt thiếu chút nữa không cười lạnh. Người đem những người khác làm gối ôm ngủ không được, tình cảm lao tử bên người nhiều người, liền có thể ngủ được sao? Sự thật chứng minh kỳ thật cũng là ngủ được, hơn nữa cũng không khó khăn. Phồn Tinh nằm ở bên trong ngủ, Tần Liệt nằm bên ngoài bên cạnh. Chẳng được bao lâu, liền ngủ. Có lẽ là bởi vì này nhiều ngày tới nay, đã sớm liền thói quen con kêu béo lùn hơi thở, cho nên Tần Liệt bị bắt đem người thả vào đến sau, cũng không có chằn trọc chăn trở. Buổi sáng lúc tỉnh lại, béo lùn đang ôm cánh tay của hắn chảy nước miếng. Tần Liệt, coi hắn là gối ôm mở một lần đầu, hắn có loại dự cảm chẳng lành tống ngả ngả trước khuyên hắn thời điểm, để cho hắn đem béo lùn làm thân muội muội hoặc là làm nữ nhi nuôi dưỡng. Tần Liệt thật là cũng không nhịn được muốn ha ha một tiếng, hắn đây là cho mình nuôi cái muội muội, hoặc là cho mình nuôi cái nữ nhi sao? Hắn rõ ràng là cho mình nuôi cái tổ tông, hắn đối thân cha đều không như vậy để tâm nói lên cha ruột. Tần Liệt ánh mắt thoáng ám trầm đi xuống. Kỳ thật lúc ấy tại trong thương trường, bị những kia tang thi một lần lại một lần, cắn rứt toàn thân huyết nhục thời điểm, hắn đang đau nhức bên trong, lòng cừu hận đạt đến đỉnh phong. Ấn hắn lúc ấy suy nghĩ là, nếu có thể có cơ hội sống đi ra ngoài, hắn trước tiên chính là, nhượng Tần Nho cùng Hàn Nguyệt này đôi cậu nam nữ nếm thử, hắn chỗ đụng phải tất cả hắn hận không thể đưa bọn họ ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả cho dù là liều mạng đồng quy vu tận, cũng không tiếc. Hiện tại, loại này cừu hận ngược lại chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Không phải là không hận, chỉ là tâm cảnh bình phục rất nhiều, lại nghĩ đến Tần Nho cùng Hàn Nguyệt, cũng không có như vậy cảm xúc sục sôi, hận ý cuồn cuộn. Ngược lại nhiều hơn là muốn, tại mặt thế bên trong, hắn còn có thể làm chút gì mà thế, lễ nhạc tan vỡ, đạo đức không có, sở hữu pháp luật tất cả đều mất đi hiệu lực. Người ăn thịt người, so với tang thi ăn người, càng thêm hung mãnh là không sai, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng mà nếu tất cả mọi người chỉ vì chính mình, như vậy cái này vốn là đã muốn trước mắt điều tàn thế đạo, còn có cứu sao hắn tại mặt thế trước, vì bảo vệ quốc gia mà tồn tại. Hắn chỗ bảo vệ thổ địa, chỗ bảo vệ nhân dân, ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, hơi có vô ý, liền là diệt thế tai ương. Cứu hận theo Tần Liệt, ngược lại không trọng yếu như vậy. Có thể tạm thời trước gác lại. Kỳ thật hắn có thể tâm bình khí hòa suy xét sự tình, nhanh như vậy đem tràn ngập cứu hận cho tiêu hóa xuống dưới. Lại nói tiếp, con này béo lùn công lao cũng không thể xóa nhòa. Nói thật, hắn ngay từ đầu, chỉ nghĩ đến còn cái mạng cho béo lùn. Sau đó đi tìm Tần Nho cùng Hàn Nguyệt báo thủ. Hoàn toàn không có ý định dung nhập vào bọn họ đoàn người trong đi. Nếu không phải xen vào việc của người khác, chiếu cố con này béo lùn, để cho hắn thời thời khắc khắc ở vào dậm chân giận dữ bên trong, không có thời gian đi xuân đau thu buồn, mang thủ ghi hận lời nói, hắn thật là có khả năng bị cừu hận che mắt, giết đến đế đô căn cứ đi. Không nghe lời gờ con. Ra mồm lại yếu ớt lại béo lùn. Tức chết người đồ dê con mất dịch. Không nghĩ tới còn có thể tạo được tiêu lửa tác dụng. Tần Liệt tự rêu cười cười, tâm tư thông thấu rất nhiều. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tội gì vì kẻ thù, mà mê thất bản tâm trước đem thánh thạch căn cứ hảo hảo tạo dựng lên, tạo ra cuối cùng một khối tịnh thổ, tận khả năng vì nhân loại lưu lại cuối cùng hòa chủng, sau đó sẽ đi tìm kia hai cái phát rồ đồ vật tính sổ, cũng không muộn. Như vậy suy nghĩ sau. Tần Liệt lại ở trong lòng quy hoạch một chút kế tiếp tính toán. Sau đó nhàn rỗi không chuyện gì làm, đưa tay ra, vỗ nhẹ nhẹ Phồn Tinh mặt. Phồn Tinh ngay từ đầu thời điểm lười nhúc nhích. Kết quả hắn đập xong một lần lại một lần, giống chỉ ong ong rồi bỏ đồng dạng, quá chán ghét thật sắt thép thẳng nam Tần Liệt chọc giận béo lùn sau, bị béo lùn một cái tắt dán ở trên mặt lúc ấy, Tần Liệt liền vẻ mặt một bước. Bắt đầu nhịn không được muốn dậm chân giận dữ. Hắn lại bị người cho đánh mặt nam nhân mặt đây là có thể dễ dàng đánh sao danh con, đây là muốn leo tường dỡ ngói a ngươi nhìn nhìn, liền cái này làm giận trình độ, Tần Liệt trong lòng cho dù là sâu hơn cừu hận, cũng có thể tạm thời trước để qua một bên đi thánh thạch căn cứ người không nghĩ tới, vốn cho rằng đoạt quyền sẽ có một hồi đặc biệt kịch liệt xung đột. Kết quả, chờ đến chờ đi không đợi được đây liền tính, lại vẫn mắt mở trừng trừng nhìn Yến gia cùng người ta thành người một nhà mẹ. Các ngươi thu bảo hộ phí đều như vậy không tiết tháo sao nói tốt một ngọn núi không thể có hai con hổ đâu đều không tính toán cùng mới tới hơi chút tranh một chuyến, cứ như vậy trực tiếp hòa bình giải quyết. Không chỉ như thế, căn cứ người nói chuyện, cũng từ Yến gia Yến Đại Hải, biến thành mới tới kia một nhóm người trong Tạ Đình Châu. Ngay cả Yến gia đều gọi hắn Tạ ca. Tạ Đình Châu kỳ thật cũng chính là cái mặt ngoài người nói chuyện mà thôi, chân chính đương gia làm chủ, là Tần Liệt. Tạ Đình Châu tuy rằng từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, tại một đám bạn từ bé trong, luôn có thể làm dê đầu đàn. Nhưng mà cùng Tần Liệt như vậy ở chung xuống dưới sau, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Tần Liệt tầm mắt độ cao cùng kiến thức, là hắn chỗ còn kém rất rất xa. Hắn tại Tần Liệt trước mặt, vẫn là cái đệ đệ. Hơn nữa Tần Liệt đối thánh thạch căn cứ quy hoạch, cùng với tương lai các căn cứ phát triển, còn cao hơn hắn xem xa được nhiều. Cho nên căn cứ lập quy củ linh tinh, tất cả đều là Tần Liệt tiên khảo lượng, sau đó từ bọn họ đến bù đắp. Thánh thạch căn cứ, trước kia là không có cái gì rườm rà quy củ, chỉ cần tiếp nhận kiểm tra liền có thể thả vào đến. Tại trong căn cứ, cũng không có quy tắc đáng nói. Đột nhiên tuyên bố nhiều như vậy quy củ đi xuống, trong căn cứ những kia tiểu đội, có thể hay không phản loạn Tần Liệt, Tạ Đình Châu thêm Yến Đại Hải, cộng thêm cái khác mười mấy người, tổng cộng hợp thành 20 người hạch tâm đoàn đội. Như không ngoài ý muốn, những người này, về sau đều sẽ là thánh thạch căn cứ cao tầng. Vậy thì làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây, nếu bọn họ thờ phụng người mạnh làm vương, vậy thì làm cho bọn họ kiến thức, cái gì mới là cường giả chân chính. Tần Liệt chỉ là vô tình nói. Sở hữu có khả năng phát sinh tình trạng, hắn tất cả đều suy xét đến. Nhất định sẽ có người dẫn đầu làm khó dễ, cũng sẽ có người không muốn tiếp nhận những kia quy củ lựa chọn rời đi. Vạn sự khởi đầu nan, đợi đến nên đi người tất cả đều đi sau, thánh thạch căn cứ, mới có thể nên đón chân chính tân sinh làm cho bọn họ kiến thức, cái gì là cường giả chân chính ngoại tạo. Lời nói này được Tạ Đình Châu nhìn thoáng qua Tần Liệt mây trôi nước chảy thần sắc. Mẹ, quả nhiên vô hình trang bức chí mạng nhất. Hắn nghe lời này, đều có một loại nóng lòng muốn thử, nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình rất lợi hại ảo giác hơn nữa. Tần Liệt người này, là thật học rộng tài cao hơn nữa kiến thức sâu xa. Nếu không phải bởi vì Phồn Tinh cùng hắn đi được thân cận quá, Tạ Đình Châu đều có điểm muốn cùng sau lưng Tần Liệt học tri thức. Mẹ không được Tạ Đình Châu, ngươi muốn hảo hảo bảo vệ ở chính mình tiết tháo. Từ trước đến giờ đều chỉ có ngươi cho người khác làm lão đại, lúc nào muốn sa đọa đến đi cho người khác làm tiểu đệ hơn nữa. Người này vẫn là tiềm ẩn tình địch, biết sao?